Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, chương 561, chúng ta siêu phàm không có. Ở không nên lộn xộn kinh ngạc thốt lên bên trong. Lớn mật tìm đường chết người da đen Smith toàn thân bỗng kéo căng thật giống như bị điện lưu đánh. Chúng, thẳng tắp đứng thẳng bất động, không nhúc nhích. Nếu không là mang mũ giáp, phòng trừng tóc liền muốn từng cây cháy dựng lên, ca chi, buồn nôn con mắt nhúc nhích lên. Nuốt ăn Smith cánh tay, mà Smith con mắt ở mới bắt đầu trừng lớn thời điểm. Sau đó lại đóng lên, biểu hiện như là đang hưởng thụ cái cảm giác này vẻ mặt hưởng thụ. Thân thể hơi rung nhẹ, FOOK, bên cạnh binh lính nhỏ giọng đến rồi câu quốc mắng. Người da đen Smith vẻ mặt là thấy thế nào làm sao quỷ dị nếu như đem cảnh tượng này đổi thành tiểu. Điện ảnh, Smith vẻ mặt có thể không có khe cắt vào. Không hề cảm giác khó chịu nhưng lại nghiêng xuất hiện ở mảnh này quỷ dị bên trong vùng rừng rậm. Liền không đúng, không hề đại vào cảm giác. Đại khái mấy giây sau, Smith ngột đến toàn thân giật cả mình. Rộng lớn vai run lên. Một đoàn mắt trần có thể thấy hắc khí nhanh chóng tập lên Smith trong lòng. Biến mất vào lồng ngực hắc quang bị màn ảnh bắt giữ. Lập tức đóng gói dấu tiến vào vật lý phần cứng bên trong. Loại này tuyệt mật tư liệu không tới sự tình thời điểm bất đắc dĩ. Phương pháp an toàn nhất chính là vật lý tồn trữ. Không phải vậy dùng mạng lưới gửi đi. Nói không chừng liền thần không biết quỷ không hay bị những quốc gia khác trộm qua đi Smith mờ. Choàng mắt, trắng đen rõ ràng con người càng tăng thêm thần quang. Toàn bộ đen xì thân thể tựa hồ cũng tràn ngập không tên thần tính này tỏa ánh sáng con mắt. Khiến lòng người chấn động. Này, đương tư, vẫn đúng là từ lớn trong tròng mắt được món đồ gì? Quả đen vươn mình biến thiên nga trắng. Ở cả đám các loại hung hăng vây xem dưới, Smith mở ra dày đặc môi, dầu có rap nhịp điệu nói rằng, ta, nhìn thấy vĩ đại thần, ta biết, hắn muốn nói thần linh, ngồi ở 200 năm trước bị thiêu qua một lần Nhà Trắng bên trong. Đại thống lĩnh nhấp một hớp coca, quay về bên người trợ lý nhếch lên ngón tay nói rằng, cảnh tượng này ta ở trong phim ảnh thấy nhiều. Cái này tiểu hắc rất có tiền đồ, nên nhường Hollywood những đạo diễn kia đến học này đen tiểu hỏa biểu diễn, thống lĩnh. Hẳn là diễn viên đến học tập, nhưng Smith thần linh hai chữ phát âm còn xa sút dưới. Trong rừng cây nhãn cầu bỗng nhiên đồng thời chuyển động, ca chi, nhãn cầu cộng đồng nhìn về phía. Phía tây, rừng rậm nơi sâu xa truyền ra tất tất tác tác âm thanh như là có ai ở rừng bên trong hành tẩu. Mang theo nhường con người đều ngột ngạt khủng bố khí chàng mà từ quỷ dị con mắt tư thế đến xem. Này người tới thân phận không phải chuyện nhỏ. Không phải vậy con người cũng không cần như vậy như gặp đại địch. Sợ hãi đều muốn từ mắt to bên trong hóa thành thực chất chảy ra âm trầm bên trong vùng rừng rậm. Thành đàn mắt to trâu héo co người. Giống như là muốn một lần nữa thu về thân cây bên trong cái nào còn có vừa nãy khủng bố bá khí. Đinh đương, nhưng một tiếng lanh lảnh lục lạc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mang theo ma lực giống như trong nháy mắt nhường hết thảy con người dừng lại mà người da đen Smith thần linh hai chữ cũng kẹt. Ở cuống họng bên trong, hắn mê man nhìn sang này thần linh thật giống quá không biển hiệu điểm. Bóng người còn chưa thấy, liền bị âm thanh sợ đến co trứng, A-di, vang dội Phật hiệu. A-di-đà Phật, chợt vang lên, so với Smith hàm răng còn trắng sáng đầu chọc chui ra một điểm đầu chọc tới trước. Sau đó mới là một thân rách nát áo cà sa, cùng với trong tay nắm giữ xỉ xét scabber nhưng mang theo uy nghiêm đáng sợ sát khí thiền trưởng. Lục lạc âm thanh chính là thiền trượng lên treo vật phát ra ra thiền trượng nói là trượng. Nhưng sắc bén dưới đáy thấy thế nào đều là có thể vào thịt đầu súng, đinh đương. Thiền trượng đứng lên, dưới đáy mạnh mẽ cắm vào bùn đất này một bộ dương đao cưỡi ngựa tư thế. không nói gì bên trong bá khí liền dâng trào ra, Đà Phật, âm u khủng bố trong rừng đi dạo đi ra. Cái hòa thượng, hơn nữa dùng lục lạc âm thanh liền có thể áp chế lại vô số nhãn cầu. Này tăng nhân giống quỷ càng nhiều qua tăng, ngậm miệng không cười miệng làm khô quắt xẹp, hai con khô cạn con mắt chỉ có vẩn đục, mà vô thần ánh sáng, chỉ cũ nát áo cà sa không gió tự lên. Quỷ dị chứ không riêng như vậy. Lâm thời xe chỉ huy nhìn máy móc lên điều đến số liệu. Đã nổ tung cháo, so với mở mắt nhìn thấy, máy móc lên truyền đến số liệu trực quan đáng sợ, không có nguồn nhiệt. Từ nóng thành như lên cùng xung quanh không hề khác nhau, chú ý dưới chân của hắn. Có bóng dáng, có ép vết, chứng minh là có chất lượng vật thể, thần kỳ. Này lại là cái gì mới tồn tại, thế giới này trở nên càng ngày càng khủng bố, này tăng nhân. Khoảng cách đại hậu phương cực xa, không tới phiên đại nhân vật đi quan tâm chính mình an nguy, thử nghiệm cùng tăng nhân tiến hành. Câu thông, xe chỉ huy mệnh lệnh truyền đạt cho trong đội ngũ duy nhất một cái sẽ nói đảo quốc ngữ. Binh lính, America binh sĩ thụ giáo dục trình độ không hề cao. Sẽ đảo quốc ngữ cũng là xác suất nhỏ sự kiện ta thu được. Một lòng ngóng trông đảo quốc trạch văn hóa đại binh thở dài. Nản lòng tại sao chính mình sẽ học tập đảo quốc ngữ. Không phải là muốn nhìn manga thời điểm không cần chờ người khác phiên dịch văn bản sao. Hơn nữa ở quốc nội xem đảo quốc một số loại hình manga vẫn là trái pháp luật, hắn thích xem anime. Nhưng lại không phải chuni vào não. Rõ ràng chính mình không phải anime vai nam chính, tìm đường chết cũng sẽ không có kỳ ngộ, nhưng ở không biết bao nhiêu đại nhân vật nhìn chằm chằm. Dưới, chỉ có thể nhắm mắt hướng lên đỉnh mở màn là muốn nghĩa chính ngôn từ. Biểu lộ ra America phong độ, vẫn là ngữ khí ôn hòa, đinh đương. Rách nát tăng nhân trong tay thiền trượng hơi động. Sắc bén dưới đáy đâm vào bên cạnh nhãn cầu, hành động này một hồi đem otaku lời của binh lính chặn. Lại trở lại, ai u, con mắt của ta, cái kia ở giữa con ngươi một màn xem tất cả mọi người nhắm mắt lại. Đại thống lĩnh càng là ôi một tiếng thả xuống coca, dùng tay chỉ xoa nắn quan sát lớp vỏ nhân loại, cảm giác đau năng lực đều là ở dính đến con mắt. Khe hở cùng những bộ vị khác thời điểm trong nháy mắt phóng to. Smith càng là như vậy. Hắn tại chỗ hét dầm lên. Không thể nào tiếp thu được chính mình kính ngưỡng thần linh bị người dễ dàng kích thương. À, người càng dám làm tổn thương thần linh. Có lẽ là Smith tiếng kêu hấp dẫn đến tăng nhân. Cũng hoặc là tăng nhân mục tiêu bên trong liền bao quát Smith, đinh đương, lục lạc vang lên. Quỷ như thế, tăng nhân nhìn về phía Smith bình tĩnh trong rừng cây nổi lên gió nhẹ. Giết người khí thế khóa chặt Smith thân thể, xì xì, thiền trượng giơ lên. Sắc bén nhọn bộ trực tiếp cắm vào Smith vị trí trái tim. Màu đỏ máu tươi dâng trào ra. Theo thiền trượng biên giới chảy xuôi nhỏ xuống trên đất cà sa chảm, thiền trượng làm ra gọn gàng cà. Sa chảm, Smith thân thể xuất hiện sâu sắc. Phải nghiêng cắt vết thương quân trang xé rách. Vết thương khe có thể vẫn nhìn thấy trắng ngà xương. Nếu như thâm nhập hơn nữa, nói không chừng liền có thể đem Smith cắt thành hai nửa, nhưng như vậy vết thương khủng bố. Không cần thâm nhập hơn nữa, đã là bất luận nhân loại nào đều không thể tồn tại. Cho dù dùng hiện đại cao cấp nhất chữa bệnh, thậm chí nhường Yoyogi Jinja vu nữ ra tay cũng không được. Yêu tà, lùi trị, Smith vết thương tuôn ra hắc quang, chính là vừa nãy từ con ngươi bên trong bay ra hắc quang. Từ trên quan cảm xác thực là 10 phần muốn yêu tà, hòa thượng kia nói cái gì? Đại thống lĩnh nhìn bên cạnh trợ lý, mở ra tay, trong giọng nói mang theo không dám tin tưởng hoài nghi, chúng ta siêu phàm liền như vậy bị giết, lúc này mới mấy giây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.